Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ai cũng sùng bỏ cô, kể cả người thân, nói gì đến Lăng Tử Thiên cơ chứ. Mộc Tâm bước đi vô hồn, đến bản thân cô còn chưa biết mình muốn đi đâu nữa cơ chứ. Rời khỏi khách sạn một lúc trời đổ mưa, cơn mưa xào xào như nước chút, hòa quyện cùng với những giọt nước mắt trong veo của cô. Mưa rơi lẫn nước mắt, khiến người ta khó phân biệt đâu là nước mắt, đâu là nước mưa. Ông trời dường như không công bằng như vậy, cô đã làm gì sai ư? Từ bé đến lớn cô đã hại ai ư? Tại sao điều khiến cho cô tổn thương đến lần này, đến lần khác? Vừa mới lọt lòng mẹ đã bị đưa đến cô nhi viện. Có đứa trẻ nào lại bất hạnh như cô không? Mẫu tâm cô trời sinh bản tính hiền lành, sao ai cũng muốn sủng bỏ cô? Năm 3 tuổi được nhận nuôi, được sống trong một gia đình khá giả, không giàu cũng chẳng nghèo. Được ngủ những giấc ngủ ngon nhất, được mơ những giấc mơ đẹp nhất, được gọi một tiếng mẹ, tiếng cha. Thế nhưng hạnh phúc chưa được bao lâu, công việc làm ăn của gia đình bị đổ bể, tiền vốn liếng vì bị lừa mà mất sạch. Mẹ nuôi mỗi khi đến bữa tối đều tức giận, lôi cô ra đánh đến khi nào bà mệt mới buông tha. Một đứa bé 13 tuổi hàng ngày đều bị đánh đến muốn bỏ nhà đi nhưng lại không dám. Vết lằn của roi, những vệt dài hồng đỏ trên cánh tay, đôi chân nhỏ bé luôn xuất hiện trên người của một đứa bé 3 tuổi. Còn người cha nuôi, ông không đánh cô nhưng lại dùng cách khác để hành hạ cô. Ngày ngày ông bắt cô cùng ông đi đến những quán bar để ăn chơi xa hoa. Cô ngồi bên cạnh ông, mặc cho những ông già khác tùy tiện sờ hết chỗ nọ đến chỗ kia trên cơ thể bé bỏng này. Một đứa bé 3 tuổi đã bị xâm hại tình dục, cô hiểu chứ, nhưng lại không dám nói ra bên ngoài vì cô biết cha nuôi và mẹ nuôi của cô đều trọng sĩ diện. Nếu cô nói ra sẽ khiến họ mất mặt, cô sẽ bị đánh bằng chết mới thôi. Ngày cô được hai người họ nhận nuôi cũng chính là ngày sinh nhật cô. Cha nuôi uống rượu say về, ông ép chặt cô lên tường, bàn tay bắt đầu không an phận xâm nhập vào cơ thể mới có 3 tuổi, vẫn còn chưa trưởng thành của cô. Cô vẫn nhớ cái cảm giác đó là đáng sợ đến mức nào. Cái cảm giác khi bị bàn tay thô ráp của một người đàn ông khoảng 45 tuổi chạm vào nơi bí mật đó, nó đáng sợ ra sao. Mặc cho cô cầu xin ông ta, có van xin như thế nào, ông ta cũng không buông tha, người lại còn tặng cô một câu khiến bây giờ cô vẫn nhớ mãi không quên. Ông ta nói, tao nuôi mày thì mày phải lấy thân báo đáp. Dù mới chưa 18 tuổi nhưng tao vẫn rất thích. 4 tuổi thì sao chứ? 4 tuổi thì như thế nào? Tao thực sự rất muốn thử cái cảm giác được đâm sâu trong cơ thể của một đứa bé 14 tuổi. Tầm Nhi còn phải nhớ cái cảm giác mà cha nuôi ở trong cơ thể của con. Lòng Mộc Tâm giá lạnh. Ngày ấy thật may có một người tốt bụng đi qua, nếu không cô thật sự không dám nghĩ tiếp. Người đàn ông đó cũng khoảng tầm tuổi cha cô, nhưng lại có vóc dáng rất cao to, khuôn mặt không vì già mà bớt phần đẹp trai. Nghe thấy tiếng hét cùng tiếng cầu xin được tuyệt vọng của cô, ông dùng sức đá mạnh. Cánh cửa gỗ cút kít mở ra, từng động tác rất nhanh rất chuẩn xác của ông đánh vào bụng cha nuôi cô. Rồi ông bế cô ra ngoài cửa, cởi áo vest của mình cho lên người cô, đưa cô cho một cậu bé chừng 10 tuổi, bảo cậu đưa cô đến cô nhi viện gần đó. Mộc Tâm đi mãi, mặc cho người lái xe ô tô có ấn còi bao nhiêu, cô vẫn chìm đắm trong thế giới của riêng mình. Trước khi ngã xuống chính vũng máu của bản thân, cô cố gắng lấy chút ý thức cuối cùng, ngẩng mặt lên nhìn bầu trời âm u, nói không thành lời. Tử Thần, đến bây giờ em mới hiểu, là chính em đã yêu anh, từ lúc nào mà em không hay biết. Mưa rơi vẫn cứ rơi, giọt mưa lặng lẽ rơi xuống, bộp bộp. Tuần mưa ngày một lớn, mọi người đều lái xe đi rất nhanh để về nhà, cùng với gia đình hạnh phúc. Không ai để ý đến cô, đến người lái xe ấy cũng đang sớm chạy trốn. Trong dòng người đông đúc, dường như cô nghe thấy tiếng anh, nghe thấy giọng nói đầy hoảng sợ của anh, cảm nhận được bàn tay ấm áp của anh chạm vào da thịt lạnh giá của cô. Tâm Tâm, em vì sao lại thành thế này? Dưới cơn mưa như muốn trút hết nước, từ giọt mưa lặng lẽ rơi trên vai anh, đôi tay anh, mái tóc đen láy của anh. Anh vẫn ôm chặt lấy cơ thể, không ngừng nắm lấy bàn tay cô, chuyển hơi ấm của mình cho cô. Chị một chút nữa thôi, xe cấp cứu sắp đến rồi. Mộc Tâm vẫn còn chút ý thức, cô cố gắng đưa bàn tay lên lau những giọt nước mưa đọng trên khuôn mặt đẹp trai của anh. Cô lau rồi, mưa lại đổ xuống, cứ như không muốn bỏ cuộc mà tiếp tục lau cho anh. Gương mặt quen thuộc này không biết đã khắc ghi vào tim cô từ bao giờ. Cô cũng không phủ nhận, cô nhớ anh nhiều bao nhiêu. Dù anh đang ở đây, đang ôm cô vào trong lòng, cô vẫn thấy rất nhớ. Anh theo đuổi cô từ khi cô học đại học, nhưng chỉ đáng tiếc lúc ấy cô lại bị mê muội bởi Lăng Tử Thiên. Bây giờ cô hối hận thật sự rồi, hối hận vì sao lại đem lòng yêu Lăng Tử Thiên suốt một thời gian dài như vậy, giờ để anh chịu nhiều tổn thương. Ông trời ơi, lúc này cô vẫn chưa muốn chết, cô muốn cùng anh sinh hai đứa con, một trai một gái. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net